Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 35, giữa hai cô gái. Góc truyện audio.com. Giờ ta chơi trò gì nhỉ? Jin, hay là giờ chơi trò quay chai? Đầu chai chỉ về ai là người đó phải uống rượu nha, nhưng chỉ phải uống một ly TH. Uống hết đó, không là chịu phạt uống hết một chai luôn. Sun, hay đó, chơi đi, Jin. Thế là Jin và Sun tự quyết định, chả để ai kịp ú ớ gì. Người đầu tiên quay chai là Rick, chỉ là một cô gái thôi mà quay cái chai nhẹ hều mà nó quay tới mấy chục vòng 360 độ. Lạ thay, cái chai lại không hề lệch tâm, T, G, quỷ, đã tái xuất, thế rồi, cái chai quay chậm dần rồi dừng hẳn, đầu chai chỉ về một cái người chẳng hề muốn chơi cái trò vớ vẩn này gì cả. Và đương nhiên đó là anh Kim nhà ta. Chấm, sao, uống đi, hay là sợ rồi, Sun, sợ, sợ gì chứ, uống thì uống, Kim cầm ly rượu nốc một hơi uống hết luôn, giỏi, tiếp theo anh Kim nào, Jin, Kim đang hừng hực khí thế trả thù, kết hợp lực ngón tay và cổ tay xoay thật mạnh cái chai hy vọng sẽ vô cái người con gái nãy xoay chai vào anh, để anh phải uống cái ly rượu lúc nãy. Cái chai quay chậm, chậm, rồi dừng, hai, số anh này làm gì mà nhỏ ghê, xoay vào ai không xoay lại xoay vào mình, tầm 30 PS sau. Tỷ số trò chơi nè, Sun, 4 lần, Jin, 2 lần, Kim, 10 lần, và chả hiểu sao số Rick may vậy ta, không một lần bị chai xoay đúng mình, cuối cùng, Kim thì nằm gục xuống bàn mà ngủ, Jin với Sun thì ra sàn nhảy khiêu khích mấy cái người ở trên đó. T, G, có tí men rượu thôi mà mấy người. Rick thì chả làm gì, ngồi đợi cho đến lúc Sun chán rồi về, cậu, giữa hai cô gái kia, cậu chọn ai, một giọng nói vô hình từ đâu phát ra mạnh mẽ và đanh thép. Hai cô gái, họ là ai, Kim, tôi không cần phải trả lời tự cậu có thể nhận ra được. Vẫn là cái giọng nói đó, vậy tôi chọn Nguyễn Ngọc Thiên Băng, Kim, thật không, nghĩ kỹ chưa, giọng nói đó vặn hỏi Kim, cứ tưởng chỉ nói vậy là xong nhưng, những câu hỏi chắc nịch mà giọng nói kỳ lạ kia đưa ra lại càng khiến cho Kim phân vân. Chẳng lẽ đó là, Kim, khả năng là vậy, người mà cậu chọn không phải là Nguyễn Ngọc Thiên Băng mà là cô gái đó. Giọng nói đó tuyên bố chắc chắn rồi nhỏ dần. Nhỏ dần, sau đó biến mất khỏi không gian, Kim bật dậy, vẫn là cái âm thanh sập sình trong ba, trước mặt cậu là một cô gái với vẻ mặt hết sức thảnh thơi. Trên tay lắc lắc ly rượu được pha loãng với nước, đây là giấc mơ kỳ lạ và khác biệt nhất so với những giấc mơ mà từ trước tới giờ cậu từng mơ thấy. Và cũng nhờ giấc mơ kỳ lạ này mà cậu đã xác định được tình cảm. Khách chương.